Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 70, sư tỷ của ta nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Thẩm Kỳ khi tỉnh lại, chung quanh thập phần tối tăm, một người cũng không có. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Hiện tại đầu nhảy dựng mà đau. Tựa như có người đang gõ đầu nàng như gõ dưa hấu. Thẩm Kỳ khi tốn 3 giây đồng hồ làm bản thân tỉnh táo lại. Phát hiện chính mình nằm ở một chiếc giường to rộng. Giường cùng đệm chăn đều cực kỳ mềm. Đập vào mắt đó là giường cột chạm trổ. Lò hương tỏa khói thơm. Giống một gian phòng 5 sao thời cổ đại mà kẻ có tiền mới ở nổi. Cách một mặt tường, nàng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện như có như không. Một thanh âm già nua hết sức quen tai đang nói. Hiện giờ, tu tiên giới thương vong thảm trọng. Ma vực, chỉ sợ, một thanh âm khác mềm nhẹ sạch sẽ. Phát âm rõ ràng, nên nàng nghe được nhiều hơn. Cứ để cho bọn họ đánh là được. Chúng ta có chuyện càng quan trọng hơn để làm. Lúc trước, ta cùng với tư đồ trì hành giao dịch. Làm hắn dùng kế vây khốn Liễu Xương. Tận lực kéo dài thời gian Liễu Xương trở về. Hiện giờ mục đích đã đạt tới. Thanh âm già nua kia đứt quãng mà nói. Liễu Xương, phát hiện, lỡ như, làm sao bây giờ? Nàng, chúng ta, phát hiện lại như thế nào? Thẩm Kỳ còn ở trong tay chúng ta. Nàng tuyệt đối không dám dễ dàng động thủ. Thanh âm kia mỉm cười. Âm cuối giơ lên. Tràn ngập một cổ khinh mạn chí tại tất đắc. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta diệt trừ nàng. Nhớ cẩn thận. Xem trọng Thẩm Kỳ. Trăm triệu không thể làm nàng xảy ra chuyện. Người nọ lên tiếng. Cuộc hội thoại thực mau kết thúc. Tiếng bước chân một nặng một nhẹ dần đi xa. Thẩm Kỳ khi không có nghe rõ toàn bộ. Ngửa đầu ngốc ngốc mà ngồi ở trên giường. Tình huống như thế nào? Diệt trừ Liễu Xương. Những người này mơ tưởng cái quỷ gì? Nàng cần thiết bình tĩnh. Nỗ lực sửa sang lại toàn bộ tin tức biết đến. Thứ nhất, chính mình bị một đám người bắt đi. Thứ hai, những người này liên thủ cùng ma vực. Tổ đội gây án nhằm bám giữ Liễu Xương. Cũng không biết Liễu Xương hiện tại có gặp nguy hiểm. Có xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng mà, nàng không biết chính mình ở đâu. Cũng không biết là ai bắt nàng. Trước khi ngất xỉu, toàn bộ ký ức dừng hình ảnh ở gương mặt lược hiện bi thương của Triều Lộ. Sau đó nàng bất tỉnh nhân sự. Thẩm Kỳ khi đỡ chán. Thảm thiết thở dài. Bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa kẽo kẹt. Thẩm Kỳ khi ngắn ngủi tự hỏi vài giây. Quyết định không giả bộ ngủ. Trực tiếp đón đầu, cách tấm bình phong thủy mặc mưa bụi mênh mang. Nàng thấy một cái bóng đen khô gầy thon dài chậm rãi đi tới. Bóng dáng kia thoạt nhìn không giống nhân loại. Gầy gò đến thái quá. Giống cái sào cao cao. Tứ chi buông thõng, ngón tay cũng mảnh khảnh quá mức. Chẳng khác gì cái quạt hương bồ khổng lồ bị trẻ tứa ra. Thậm chí kéo dài tới đầu gối. Đợi thấy rõ ràng mặt người nọ, Thẩm Kỳ khi mở to hai mắt, là ngươi, nguyện vọng đến gần nàng. Ôn thanh nói, ngươi tỉnh, ngủ ngon chứ? Thẩm Kỳ khi, ta nói không ngon thì ngươi có thể đưa ta trở về sao? Ha ha, quả thật khôi hài, nguyện vọng mỉm cười, nhưng thực xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Nguyện vọng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cúi người kính cẩn chào nàng. Tư thái yêu nhã. Ta nói rồi. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thẩm Kỳ khi lạnh giọng xuống. Nhưng ta không nghĩ tới gặp lại sẽ là bằng phương thức như thế này. Nguyện vọng tinh tế mà quan sát đến biểu tình của nàng. Ôn hòa dò hỏi. Thẩm tiểu thư. Ngươi là đang tức giận sao? Ngươi hiện tại mới nhìn ra tới a? Thẩm Kỳ khi hơi hơi nâng cằm lên. Ngươi không phải nguyện vọng của ta sao? Bây giờ ta muốn trở về. Mau hoàn thành nguyện vọng của ta a. Ở tại nơi này không tốt sao? Ngươi có thể có được hết thảy mà ngươi muốn. Nguyện vọng nói. Quay đầu lại hướng cửa vỗ vỗ bàn tay. Ngay sau đó có mấy thị nữ quần áo thướt tha đi đến ngừng trước mặt Thẩm Kỳ Khi. Trên tay mỗi người đều bưng vàng bạc châu báu lụa là. Hoa tươi rượu ngon. Nguyện vọng nói. Ngươi xem. Tiền tài. Danh lợi. Địa vị. Dục vọng. Đồ vật mà ngươi muốn. Ta đều có thể giúp ngươi thực hiện tất cả. Thẩm Kỳ Khi nói. Ta không cần mấy thứ này. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì chứ? Thẩm Kỳ Khi nhìn nó. Môi nhấp thành một đường thẳng tắp. Đừng giả vờ. Ngươi rõ ràng biết ta nghĩ muốn cái gì. Vậy thì thực xin lỗi. Chỉ có nguyện vọng này. Ta không thể giúp ngươi thực hiện. Hai người không tiếng động đối diện. Một lát. Thẩm Kỳ Khi bỗng nhiên nở nụ cười. Trong mắt hiện ra một chút bừng tỉnh sau đó là trào phúng. Ngươi kỳ thật căn bản không phải nguyện vọng của ta đúng không? Ngươi là dục vọng, luôn miệng nói thay ta thực hiện. Kỳ thật chỉ là muốn hoàn thành dục niệm của chính mình. Nguyện vọng vẫn không nhúc nhích mà đứng. Trên gương mặt tái nhợt rõ ràng không có bất luận biểu cảm gì. Thẩm Kỳ Khi lại cảm giác không khí bỗng nhiên âm trầm xuống. An tĩnh đến làm người sờn tóc gáy. Nàng theo bản năng mà dừng lại hô hấp. Trong khoảnh khắc, thị nữ trước mắt kêu thảm thiết một tiếng. Cả người ngã xuống, tứ chi mềm mại giống đóa hoa lửa đỏ tản ra. Máu tươi hỗn độn mà bắn tung tóe lên gương mặt gầy gò trống rỗng phía sau. Châm ngọc chân quý trong tay nàng lạch cạch rơi xuống đầy đất. Hai thị nữ bên cạnh phát ra tiếng kêu to hoảng sợ. Sôi nổi né tránh, nguyện vọng thong thả ung dung mà rút ra khăn tay. Chà lau máu trên tay từng ngón, ôn hòa trả lời. Thẩm tiểu thư, ta không hy vọng chúng ta tồn tại hiểu lầm. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nó nói tiếp, thay vì chúng ta ở chỗ này khắc khẩu, không bằng nói một sự việc có ý nghĩa hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Kỳ Khi trầm mặc thoáng giây. Hít sâu một hơi. Ức chế muốn nôn khan. Rời tầm mắt khỏi thi thể huyết nhục mơ hồ trên mặt đất. Nói chuyện. Thua người không thua trận. Nàng nhất định phải chấn định. Hiện tại không có Liễu Sương. Chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Nàng tựa hồ thực mau bình tĩnh lại. Nguyện vọng cẩn thận quan sát Thẩm Kỳ Khi. Lực thích ứng nhanh chóng như vậy, cũng không biết là chuyện xấu hay là chuyện tốt. Nó dùng tay áo hủy đi máu tươi trên mặt, hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên có thể, ta hiện tại ở đâu? Nguyện vọng giơ bàn tay tạo thành chữ thập. Thiên giới, nơi này là thiên giới. Thẩm Kỳ Khi sửng sốt, nỗ lực tiêu hóa sự thật chính mình đã lên trời. Bắt đầu lo lắng sư tỷ có thể thuận lợi tìm được mình hay không. Nàng hoàn toàn không có tự tin có thể chạy đi. Rốt cuộc nàng chỉ là củi bắp trúc cơ hậu kỳ. Thiên giới khắp nơi đều là tiên nhân đại thừa kỳ làm mưa làm gió. Chỉ cần đối mặt, cơ bản đều là đường chết. Chạy trốn một chút cũng không thực tế. Thẩm Kỳ Khi bất động thanh sắc, lại hỏi, vậy ra Triều Lộ là người của ngươi? Đúng vậy, nguyện vọng nói. Lúc này đây, cũng ít nhiều có nàng ta. Thẩm Kỳ Khi không muốn cùng nó thảo luận chính mình là như thế nào bị cắp tới. Nàng đứng thẳng thân mình, lạnh lùng nhìn nó chằm chằm. Nói rõ ràng, các ngươi có ý đồ gì? Bắt ta rốt cuộc tới làm cái gì? Ta sơ sót, xác thật nên cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi hẳn là biết thân phận chính mình. Nguyện vọng tạm dừng, ngữ khí dần dần điên cuồng. Ngươi là mấu chốt tồn vong của thiên đạo, là vị thần duy nhất trên đời. Bắt đầu xuân thu vạn vật. Thẩm Kỳ Khi, nếu mà là như thế, ta việc gì lại bị bắt chứ? Ta, vị thần trúc cơ kỳ. Chuyện này hợp lý sao? Nhưng ngươi không nên cùng ma vật trộn lẫn với nhau. Nguyện vọng hơi nhăn mặt lại. Trong giọng nói hàm chứa vài phần hận ý dữ tợn. Bọn họ đều là đồ vật dơ bẩn kinh hồn. Trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch lỗ mãng chỉ biết làm càn. còn muốn điên cuồng hơn cả nhân loại. Một vị thần vĩ đại, hẳn là có con đường phía trước rộng lớn quang minh. Như thế nào có thể cùng ma làm bạn chứ? Thẩm Kỳ khi nhíu mày. Từ từ, ta vừa rồi nếu không nghe lầm. Ngươi cùng Tư Đồ Trì Hành còn đang hợp tác đi. Nói xấu đối tượng hợp tác của mình như vậy thật sự tốt sao? Thì ra ngươi đều nghe được. Không sao cả. Nguyện Vọng cười cười. Vứt bỏ thành kiến cá nhân. Ta thừa nhận ma tu là đồ vật biết thức thời đại cục. Không giống phàm nhân ngu dốt. Một trận chiến này, dã tâm là mấu chốt thắng lợi của bọn họ. Thiên giới cùng ma vực hợp tác là vì ích lợi mỗi bên. Liên thủ diệt trừ họa lớn trong lòng. Cục diện song thắng. Giai đại vui mừng. Cớ sao mà không làm. Họa lớn trong lòng. Ai? Thẩm Kỳ khi nín thở. Thần sắc trầm trọng. Người nói chính là Liễu Sương. Trừ bỏ nàng còn có ai? Nàng sẽ hủy hoại thiên đạo. Đến lúc đó, thiên giới tất cả mọi người sống không được. Nguyện Vọng nhìn nàng. Ý vị thâm trường. Đó là kết cục mà ngươi tự tay viết xuống. Nhớ rõ không? Nàng đương nhiên nhớ rõ. Liễu Sương đạp nát thiên đạo. Cuối cùng trở thành vương giả trí cao vô thượng ở thế gian. Lóa mắt mà cô độc. Thẩm Kỳ khi lấy lại tinh thần. Cười nhạo. Cho nên, các ngươi là đang lấy danh thiên tử mệnh lệnh chư hầu. Không dám. Nguyện Vọng nói. Chúng ta chỉ là ý đồ tu chỉnh đường đi bị lệch khỏi quỹ đạo mà thôi. Liễu Sương người này, biến số quá nhiều, dã tâm bừng bừng, không lưu được, nàng cùng thiên đạo, thế tất phải có một bên diệt vong. Tu chỉnh, ta ngược lại cảm thấy sai không phải nàng, là các ngươi thì có. Nguyện Vọng tiếc nuối thở dài một tiếng, vì cái gì ngươi trước sau không chịu phối hợp, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi. Thiên đạo tồn vong, thiên giới chư tiên tánh mạng, liền như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Mà vật kia rốt cuộc có cái gì tốt? Ngay cả thần đều đối nàng bất công. Ta lại không phải thật sự Giê-xu Phật Tổ, làm không được như vậy vĩ đại vô tư. Ánh mắt Thẩm Kỳ khi lạc xuống, làm như nhớ tới quá khứ. Thần sắc chợt trở nên ôn nhu. Nàng là vai chính đầu tiên mà ta dùng từng nét bút tư tưởng tạo ra. Tập hợp tất cả từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời này. Ta chỉ thích nàng. Khuôn mặt Nguyện Vọng vặn vẹo một cái chớp mắt. Đang muốn nói chuyện. Ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng kêu la thật lớn. Đánh vỡ cảnh sắc yên lặng hòa bình ở thiên giới. Tựa hồ là có thứ gì đó nổ mạnh ở nơi rất xa. Ngay cả mặt đất cũng chấn động vài lần. Sao lại thế này? Nó lầm bầm lầu bầu. Đi đến ngoài cửa bắt lấy một người hầu hoang mang rối loạn. Phát sinh chuyện gì? Người nọ mặt như màu đất. Thở hổn hển run giọng trả lời. Không xong. Không xong. Có người. Có một nữ nhân điên rồ từ phía dưới giết lên đây. Lời còn chưa dứt. Lại là một tiếng nổ thật lớn từ nơi xa. Thẩm Kỳ khi ngồi ở trên giường nhịn không được che lại lỗ tai. Cảm giác màng tai cũng ẩn ẩn phát đau. Hai mắt nàng sáng lên. Tim đập bịch bịch. Sư tỷ, là sư tỷ tới sao? Thần thái bình tĩnh của Nguyện Vọng lần đầu tiên xuất hiện nứt nẻ. Nó tùy tay vứt người hầu kia qua một bên. Nôn nóng mà đi qua đi lại vài bước. Không có khả năng, nàng như thế nào? Sao có thể nhanh như vậy liền giết lên tới đây? Võ thần trấn thủ Nam Bắc Thiên Môn đâu? Tứ đại thần thú đâu? Người đều đi đâu? Nó đột ngột dừng lại bước chân. Khuôn mặt tái nhợt chuyển hướng Thẩm Kỳ khi. Bước nhanh đi tới. Nắm lấy cổ áo nàng. Nơi đây không nên ở lâu. Đi mau. Thẩm Kỳ khi còn không có phản ứng kịp. Đã bị nó bắt lấy lao ra ngoài cửa. Chỉ thấy bên ngoài khắp nơi đều là người mặc giáp, mặt xám mày cho, giống ruồi nhặng không đầu. Thần sắc hoảng loạn mà chạy tới chạy lui. Cung điện kim bích huy hoàng đang dần dần sụp xuống. Một đóa mây màu đen thật lớn ở phương xa chậm rãi dâng lên. Ánh lửa lóe tung trời. Huyết vụ tràn ngập, Giống như hiện trường tận thế. Ngươi xong rồi. Nàng vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nguyện vọng bắt lấy chính mình bay nhanh. Sư tỷ của ta nổi giận. Ngươi khẳng định sẽ bị chết rất thảm. Cách chương.